Vũ Thần Chúa Tể, chương 1351, như vậy khống hỏa. Góc truyện audio.com, khống hỏa ất nhiều tuyển thủ đều nghị luận này khống hỏa, là tất cả luyện dược sư nhất định phải trưởng khống một loại kỹ năng, một tên luyện dược sư muốn luyện chế ra cường đan dược đối hỏa diễm trưởng khống, tự nhiên muốn thập phần thành thạo, khống hỏa đang luyện đan tầm quan trọng tuyệt đối có thể xếp tới trước mấy. Vì vậy mọi người đối vòng thứ nhất khảo hạch là khống hỏa, ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đối khống hỏa khảo hạch chia rất nhiều hình thức, có Tần Trần đã từng cùng Kim Thánh Kiệt tiến hành hỏa diễm nghĩ vật so đấu, cũng có đơn giản nóng đỉnh so đấu, thậm chí có trực tiếp tiến hành hỏa diễm giao phong. Sở dĩ hôm nay mọi người nghị luận chính là một ải này khảo hạch hình thức sẽ cái gì. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy Âu Dương Chính Kỳ đại sư chợt vung tay lên, chỉ một thoáng, trên bầu trời chi chít xuất hiện mấy nghìn đóa hỏa diễm, những ngọn lửa này cộng phân 9 loại, có bạch sắc, màu đỏ, ám màu đỏ, kim sắc các loại, nhiều loại. Mấy nghìn đóa hỏa diễm huyền phù tại không trung, bao la hùng vĩ mỹ lệ, cho người ta một loại mãnh liệt lay động cảm giác, tại chỗ có người lay động dưới ánh mắt, những ngọn lửa này đều rơi vào từng cái tuyển thủ phía trước. Mỗi người phía trước hỏa diễm, đều có 9 đóa cỡ giống nhau, màu sắc giống nhau. Chư vị, các ngươi phía trước hỏa diễm, là ta đan các đặc biệt chuẩn bị cơ sở hỏa diễm, mỗi loại hỏa diễm thuộc tính đều không giống nhau, hai bên tương sinh tương khắc. Mà các ngươi cần làm, liền đem những ngọn lửa này nhất nhất dung hợp, ai có thể dung hợp hỏa diễm càng nhiều, đồng thời uy lực càng lớn, thành tích cuối cùng lại càng cao. Này để cùng sở hữu 100, thành tích điểm cũng không căn cứ các ngươi bài danh tới, mà là căn cứ các ngươi dung hợp hỏa diễm mạnh yếu mà. Vòng thứ nhất kiểm tra, là đấu loại, nếu là cuối cùng dung hợp không đạt được 3 đóa hỏa diễm người, sẽ bị trực tiếp loại bỏ, không có duyên phận tiến nhập vòng kế tiếp. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu. Âu Dương Chính Kỳ tuyên bố quy tắc tranh tài sau, lúc này ngồi xuống. Có toàn bộ trên lôi đài cũng đã cuốn lên sóng to gió lớn. Này vòng thứ nhất khảo hạch so đấu lại là dung hợp hỏa diễm. Lợi hại gần hơn 3.000 đóa hỏa diễm, chia làm 9 loại thuộc tính khác nhau, mỗi vị tuyển thủ trước người mỗi cái 9 đóa, đồng thời hoàn toàn tương tự, chỉ sợ cũng chỉ có vũ vực đan các mới có thể có như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hỏa diễm thuộc tính thập phần phong phú, thí dụ đều là canh hỏa, cũng phân canh kim hỏa cùng canh mộc hỏa các loại. 9 loại hỏa diễm, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, hai bên tương sinh tương hòa, có hỏa diễm dung hợp uy lực sẽ tăng lên, có hỏa diễm dung hợp uy lực ngược lại hạ xuống. Một ải này khảo hạch có lẽ không chỉ là trên sân các luyện dược sư đối hỏa diễm năng lực quản lý, đồng thời khảo hạch còn có mỗi cái các luyện dược sư đối các loại hỏa diễm độ quen thuộc cùng với đối các loại hỏa diễm dung hợp lẫn nhau tạo thành hoàn toàn mới hỏa diễm dự phán, độ khó cao tuyệt không phải. Lợi hại, không hổ là đan đạo đại bỉ, lợi hại. Rất nhiều tới trước quan chiến luyện dược các đại sư đang lộng minh bạch quy tắc sau, không khỏi nội tâm lay động, đều lên tiếng. Góc truyện audio.com. Những ngọn lửa này, mỗi một đóa đều hết sức đáng sợ, chỉ là tiến hành luyện hóa, liền cần tiêu hao các tuyển thủ nhiều thời gian, mà ở luyện hóa sau, còn muốn đối hỏa diễm tiến hành thuộc tính phân biệt, đồng thời tiến hành dung hợp, khó như vậy độ, so với đơn giản khảo hạch dễ nhận thấy muốn khó hơn nhiều. Ngay cả Tần Trần nhìn phía trước hỏa diễm, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Thật muốn luyện hóa phía trước hỏa diễm cũng không khó, những ngọn lửa này khí tức đẳng cấp đều ở đây lục giai đỉnh phong, không tới thất giai hình dạng, có thể tham gia đại bỉ luyện dược sư yếu nhất cũng là thất phẩm dược vương, luyện hóa 9 đóa lục giai đỉnh phong hỏa diễm, mặc dù không dễ dàng, nhưng độ khó khăn tuyệt sẽ không rất cao. Mà khó nhất chỗ chính là hỏa diễm dung hợp 9 loại hỏa diễm 22 kết hợp căn cứ trình tự bất đồng, đạt được sắp xếp thật thập phần mênh mông, mỗi lưỡng chủng hỏa diễm dung hợp sau tạo thành hoàn toàn mới hỏa diễm đều có thể biến phải không giống nhau, khảo nghiệm này đến một tên luyện dược sư chân chính công thời điểm. Hơn nữa, cho ra khảo hạch thời gian chỉ có nửa canh giờ, cái này cũng càng thêm đề thăng mọi người khảo hạch độ khó. Chỉ là thông qua vòng thứ nhất dung hợp 3 đóa hỏa diễm cũng đã không đơn giản, sợ rằng sẽ sàng lọc mất không ít tuyển thủ. Như vậy tổng hợp lại khảo hạch các luyện dược sư tại khống hỏa phương diện thực lực mạnh yếu cuối cùng sẽ một mực tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Hô, trên sân rất nhiều luyện dược sư đều xoa tay, mắt lộ ra tinh mang, tại Âu Dương Chính Kỳ đại sư tuyên bố đại bỉ bắt đầu trong nháy mắt tất cả đều không kịp chờ đợi luyện hóa lên phía trước hỏa diễm tới. Tần Trần cũng không trước tiên động thủ, mà là trước nhất nhất phân tích phía trước hỏa diễm. Đột nhiên, một đạo nồng nặc địch ý truyền đến, cũng là Nam Hoa vực Vương Thái, đang mục quang khiêu khích đang nhìn mình, giữa hai lông mày bộc lộ ra ngoài lạnh lùng ý tứ hàm xúc. Dễ nhận thấy đối bị Tần Trần trước giáo huấn, bất mãn hết sức muốn ở nơi này đại bỉ bên trong, nghiền ép Tần Trần tìm về thuộc về mình chàng tử. Tần Trần chỉ là liếc hắn một cái, chính là thu hồi ánh mắt không có bất kỳ đáp lại. Này Vương Thái bản thân cảm giác tốt đẹp, có Tần Trần lại hoàn toàn không có cùng đối phương đọ sức dự định, hai người hoàn toàn không ở đồng nhất trên cấp bậc căn bản không có gì hay đối lập. Có Tần Trần cái loại này không thèm để ý chút nào hắn thái độ càng là chọc giận Vương Thái, một chút sát ý theo hắn mắt lặng yên lướt qua âm lãnh rét lạnh. Ông, mà lúc này trên lôi đài, mỗi một tên tuyển thủ cũng bắt đầu xuất thủ, từng đạo hoặc cường hoặc nếu tinh thần lực đều phóng lên cao, chi chít tinh thần lực khí tức tại mỗi cái một phương trong tiểu không gian, đều hàng lâm tại phía trước trên ngọn lửa, bắt đầu phân tích hỏa diễm thuộc tính, đi trước tiến hành luyện hóa. Trước lôi đài địa phương, một cái xa lậu chậm rãi xót xuống, tính toán thời gian. Luyện hóa hỏa diễm, mỗi cái luyện dược sư đều biết, nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn, luyện hóa 9 đóa hỏa diễm cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi này 9 đóa hỏa diễm đều có mỗi cái thuộc tính khác nhau, đối tuyển thủ mà nói, mỗi một lần luyện hóa đều có thể tiêu hao nhiều tinh lực. Khóc chuyện audio.com, bốn phía người xem đều mở to hai mắt muốn nhìn một chút đến ai sẽ luyện hóa thứ nhất đóa hỏa diễm. Vù vù, tại bắt đầu tranh tài trong nháy mắt nghiêm xích đạo phía trước một đóa hỏa diễm âm thầm lặng lẽ mà phát động tại nghiêm xích đạo dẫn xuống, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, tản mát ra cuồn cuộn nhiệt lượng. Thật nhanh, nam hoa vực nghiêm xích đạo đã vậy còn quá nhanh liền luyện hóa một đóa hỏa diễm. Mọi người không có cái nào không giật mình, lúc này mới bắt đầu bao lâu, một hai hô hấp liền luyện hóa một đóa hỏa diễm. Đây cũng quá nhanh chứ, hiu hiu hiu, chúng người khiếp sợ chưa hạ xuống. Diệp Mạc, Cửu Thiên, Quỷ Tân Ngọc, Mưu Tư Hủy đám người phía trước thứ nhất đóa hỏa diễm cũng đều phiêu động rơi vào mỗi cái phía trước chỉ so với nghiêm xích đạo chậm hơn một cái hô hấp cũng chưa tới. Thật nhanh, mọi người lay động tốc độ này cũng quá kinh người, cái gọi là trong nháy mắt ở giữa cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vù vù, mà lúc này, nghiêm xích đạo phía trước thứ hai đóa hỏa diễm cũng lặng yên phiêu động bị nghiêm xích đạo luyện hóa xong thành. Hí, tức khắc hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục vang vọng quảng trường. PS vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Khách chương.